Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, Kunai trò chơi. Tụ lại bởi vì có Naruto đám người gia nhập, bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Xa cách tướng gần 3 năm, đám người ở giữa hữu nghị cũng không có như vậy trở nên quái dị. Bọn hắn vẫn là có thể cùng một chỗ hồ nháo hảo hữu. Ở bên ngoài, bọn hắn là đừng nhân tôn kính trung nhẫn, thượng nhẫn, nhưng là tại nơi này, bọn hắn chỉ là đồng bạn, một đám 15-16 tuổi thiếu niên, ăn trò chuyện, để hồi lâu không có nhân khí Hatake trạch viện một lần nữa tràn ngập khói lửa. Kakashi bọn người thì là ngồi tại đình viện một chỗ khác. Mặc dù không có cách đến rất xa, nhưng là cũng duy trì một điểm khoảng cách. Bọn hắn dù sao cũng là trưởng bối. Cách quá gần, những này thiếu niên khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút ước thúc. Cách quá xa, lại có vẻ hơi ngăn cách. Khoảng cách này, không xa không gần, vừa vặn. Jiraiya nhìn xem trong đình viện vui đùa ầm ĩ thiếu niên. Uống xong một ngụm thanh rượu, mặt mang ý cười, quả nhiên, vẫn là Konoha nhất có ra cảm giác. Cái này cảnh tượng, thật sự là thật lâu không có gặp được. Đúng vậy a, thật là khiến người ta hoài niệm thời điểm đó thời gian a, Sunet gương mặt ửng đỏ nói. Đương nhiên, Sunet không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì như thế một hồi, nàng liền đã uống xong 10 bình thanh rượu. Một bên Shizune thấy thế vội vàng khuyên. Sunet đại nhân, người uống quá nhiều, ngày mai còn phải làm việc. Shizune, chẳng lẽ như thế cao hứng? Người cũng không cần khuyên ta. Sunet khó được địa không có nổi giận, mà là nói thẳng mềm lời nói. Để Shizune căn bản đều không cách nào cự tuyệt. Lúc này Sunet, giống như đột nhiên trở nên phá lệ yếu đuối. Có lẽ là tại dịu dàng dưới ánh trăng. Tháo xuống mình kia kiên cường bề ngoài đi. Kakashi, chúng ta tới tranh tài uống rượu đi. Xem ai uống đến nhiều. Gai lại phát khởi nhiệt huyết thanh xuân quyết đấu. Bất quá Kakashi cự tuyệt. Gai, hôm nay nhưng không thích hợp quyết đấu a. Rượu này phải từ từ uống mới có hương vị. Kakashi nói, tướng trong chén thanh rượu trực tiếp đổ vào trong cổ họng. Thanh rượu rất nhạt, rơi vào Kakashi trong miệng. Lại cảm thấy có chút ý nghĩ ngọt ngào. Kakashi rất uống ít rượu. Bởi vì làm một tên ninja, uống rượu dễ dàng tê liệt thần kinh của mình. Cho nên, Kakashi uống rượu số lần ít càng thêm ít. Chỉ bất quá loại trường hợp này, không uống một điểm rượu, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Kakashi, hiện tại cảnh tượng như thế này, để cho ta nhớ tới Minato còn khi còn tại thế. Chúng ta liền thường xuyên cùng đi ngươi nơi này tổ chức tụ hội. Khi đó, Kushina liền giống hiện tại Naruto đồng dạng, rất làm ầm ĩ. Mikoto cũng cùng Hinata đồng dạng, ở một bên dịu dàng địa chiếu cố người khác. Ngươi cùng Gai tựa như là bây giờ tiểu Lý Hòa Neji đồng dạng. Một cái nhiệt tình như lửa, một cái hờ hững lạnh lẽo. Đỏ cùng Asuma liền cùng hiện tại Jugo cùng mỗi ngày đồng dạng. Có chút thẹn thùng lại lúng túng trò chuyện. Ha ha, vận mệnh luân hồi thật đúng là kỳ diệu a. Jiraiya chỉ vào giữa sân vui đùa ầm ĩ thiếu niên từng chuyện mà nói đi qua, tựa hồ lại thấy được đã từng tình cảnh. Kakashi nghe vậy cười, hắn cũng nhớ tới đã từng như thế hình tượng. Thời điểm đó Minato lão sư giống như là mình bây giờ đồng dạng, ngồi một bên, lẳng lặng mà nhìn xem đám người vui đùa ầm ĩ. Kushina sư mẫu uống hoài được đến say không còn biết gì. Nhưng là Minato lão sư chưa hề đều không ngăn cản. Chỉ là cuối cùng nhất yên lặng tướng Kushina sư mẫu cõng trở về. Đoạn thời gian đó, bởi vì Obito cùng Lâm chết, Kakashi rất tinh thần sa sút. Cho nên, Minato thường xuyên tướng tụ hội địa điểm xử lý tại Kakashi trong nhà. Một cái là bởi vì cái này đủ lớn. Một cái cũng là vì an ủi Kakashi viên kia cô tịch lại tự trách trái tim. Kakashi trời sinh thông minh, tự nhiên không sẽ không biết cái này một điểm, chỉ là loại kia đau xót, cũng không phải là như vậy tùy tiện liền có thể chữa trị. Cuối cùng nhất, Vẫn là cô phụ Minato lão sư có hảo ý. Ba chén rượu lại vào bụng. Kakashi tựa hồ lại nhìn thấy đã từng những cái kia quen thuộc thân ảnh. Jiraiya đại nhân. Kakashi bỗng nhiên nhẹ nói. Jiraiya đã ngừng lại nguyên bản hướng về phía Kakashi. Ta sẽ không để cho cái này một phần ấm áp bị bất luận kẻ nào phá hư. Ai cũng không thể. Jiraiya sửng sốt một chút. Lập tức giơ lên chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Cười nói. Ha ha ha. Đây cũng là ta bảo vệ đồ vật. Jiraiya nhìn xem trong sân Naruto. 2 năm này nhiều. Jiraiya đã cảm nhận được Naruto kia thể nội không giống với thường nhân lực lượng. Không phải chakra. Cũng không phải cửu vĩ. Mà là viên kia đủ để cải biến nhẫn giới trái tim. Hắn đã vững tin. Naruto liền là người hắn muốn tìm. Đứa con của số phận. Kakashi nhìn lên trên trời kia vòng minh nguyệt. Trong lòng không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lúc này, Naruto chạy tới. Nói, Kakashi sensei, hảo sắc tiên nhân, Tsunade bà bà. Ba người các ngươi tại nơi này uống rượu thật sự là quá không có gì hay. Tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Thôi đi, ta mới không cùng các ngươi cái này chút tiểu quỷ chơi đùa. Nhàm chán, Tsunade khinh thường nói một tiếng. Lại uống một chén. Tsunade bà bà thật sự là không thú vị a, Naruto nhả rãnh nói. Tsunade lại là không rảnh để ý. Tốt không dễ dàng năng uống như vậy rượu. Thế nào có thể từ bỏ? Ấy ấy, Kakashi sensei, hảo sắc tiên nhân, hai người các ngươi có hứng thú sao? Naruto mở to mình thủy lam sắc rử mắt, nhìn xem Kakashi cùng Jiraiya. Cơ hồ là cùng một thời gian, Kakashi cùng Jiraiya đều tại cặp mắt kia chữ bên trong thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Minato, lão sư, ha ha ha, Naruto, ngươi lại muốn làm cái gì? Jiraiya cười to nói, đúng vậy a, Naruto, ngươi muốn làm cái gì? Kakashi đồng dạng cười nói, rất đơn giản, nếu là ninja, đương nhiên là chơi ninja trò chơi. Naruto nói, hai tay kết ấn, phân ra 10 cái ảnh phân thân. Mỗi một cái ảnh phân thân đều cầm một cái khác lấy nhẫn chữ kunai. Ta dùng ảnh phân thân tướng cái này 10 cái kunai thả ở trong thôn cái hẻo lánh. Tìm tới người liền thắng. Cuối cùng nhất không có kunai người. Liền muốn thu thập đình viện. Người có chịu không? Kakashi nghe vậy cười nói. Phương pháp ngược lại là cái phương pháp tốt. Nhưng là cái này giấu phương thức có chút vấn đề. Cái gì vấn đề? Naruto nói. Có chút cẩn thận hư. Dùng ngươi ảnh phân thân. Vậy ngươi chẳng phải là đều biết để ở nơi đâu rồi. Naruto. Ta dạy cho ngươi ảnh phân thân diệu dụng. Cũng không phải để ngươi như thế dùng. Kakashi không có hảo ý cười nói. Thật sao? Ảnh phân thân còn có tác dụng như vậy? Ha ha ha. Ta đều quên. Naruto nói. Gượng cười sờ lên mình tóc vàng. Một bên đám người. Nhao nhao ném lấy khinh bỉ ánh mắt. Dạng này. Đã như vậy. Vậy cái này giấu kunai sự tình liền giao cho ta. Kakashi nói. Đồng dạng phân ra 10 cái ảnh phân thân. Rồi mới tán đi. Tốt, kunai là cái dạng này. Chỉ muốn mọi người có thể tìm tới một cái. Cũng không cần quét dọn vệ sinh nha. Kakashi lộ ra ngay mình phi lôi thần kunai. Ra hiệu mọi người muốn tìm chính là cái này cái đồ vật. Đám người thấy thế đều nhẹ gật đầu. Tổng cộng là 10 cái kunai. Các ngươi tổng cộng là 15 người. Cho nên nói. Ít nhất phải có 5 cá nhân lưu lại quét dọn vệ sinh. 10 phút sau xuất phát. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ. Nhiệm vụ phạm vi. Tử vong xâm lâm. Mọi người cố lên nha. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.